cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, Thần Bí Yêu Cơ. Vân Thành Tiên Quân phản bội. Vân Thành Vương Phủ, Thái Huyền Cổ Thành xa hoa nhất bá khí địa phương một trong. Lâu dài bao phủ tại tiên vụ bên trong, là Vân Thành Tiên Quân phủ đệ. Trong khoảng thời gian này, có một tên gọi là yêu cơ vũ nữ, đem Vân Thành Tiên Quân mê đến thần hồn điên đảo. Mỗi ngày đều cùng nàng pha trộn cùng một chỗ hưởng thụ. Yêu cơ sinh ra dung mạo yêu nhiêu rung động lòng người tư thái. Hầu hạ nam nhân tay đoạn, càng là thiên hạ vô song. Không phải vậy như thế nào lại để một tôn tiên quân như thế mê luyến thân thể của nàng. Vân Thành Tiên Quân đối nàng thế nhưng là sủng ái tới cực điểm. Trường Nhạc công chúa, Thái Huyền Tiên Vương muội muội, gả cho Vân Thành Tiên Quân làm vợ. Vân Lộc quận chúa mẹ đẻ, nổi danh đố phụ. Cái kia yêu cơ không biết có phải hay không là ỷ lại sủng mà kiêu, còn là cố ý hành động. Tại Vân Thành Vương phủ bên trong, bày phô trương dỗi Vương phi Trường Nhạc công chúa, thậm chí không đem Trường Nhạc công chúa cái này vương phủ nữ chủ nhân để vào mắt. Công chúa thiếp thân nha hoàn không cẩn thận mạo phạm yêu cơ, trực tiếp bị đánh chết. Sau lưng bên trong còn nói lấy Trường Nhạc công chúa nói vớ vẩn, cười nhạo nàng. Trường Nhạc công chúa tự nhiên giận dữ, không thể nhịn được nữa, xuất thủ đánh giết yêu cơ. Yêu cơ tự nhiên không phải Kim Tiên đỉnh phong Trường Nhạc công chúa đối thủ, dọa đến chạy trối chết. Lúc này thời điểm, Vân Thành Tiên Quân vội vã chạy tới, dưới cơn thịnh nộ, nhất thời thất thủ, đem Trường Nhạc công chúa đánh chết. Lúc này, công chúa thi thể còn nằm tại trước mặt hai người. Tiên Quân đại nhân, Trường Nhạc công chúa thế nhưng là Thái Huyền Hoàng đế hạ mang cô cô. Dạng này giết nàng, sẽ không trách tội ngươi sao? Yêu cơ một bộ lo lắng Vân Thành Tiên Quân dáng vẻ. Trường Nhạc công chúa cùng hạ mang liền chưa từng gặp mặt bao giờ, căn bản không có bất cứ tia cảm tình nào. Ta tốt xấu là một tên tiên quân, bệ hạ hẳn là sẽ không xử phạt ta. Tổn thất một tên tiên quân, có thể là có thể dao động quốc chi căn cơ. Vân Thành Tiên Quân an ủi mỹ người cười nói, căn bản không có quan tâm giết kết tóc thê tử, bị yêu cơ đã sớm mê đến thần hồn điên đảo. Nhưng nàng dù sao cũng là người trong hoàng thất, vì hoàng thất thể diện có thể hay không đối ngươi ra tay. Coi như không giết tiên quân đại nhân, khẳng định sẽ giết thiếp thân, ngăn chặn rằng giặc miệng, vãn hồi hoàng thất thể diện. Thiếp thân chết đến không quan trọng, liền sợ sau này không thể hầu hạ tiên quân đại nhân. Yêu cơ thâm tình chậm rãi, tội nghiệp mà nhìn chằm chằm vào Vân Thành Tiên Quân. Ta thấy mà yêu, trái tim tan nát rồi. Cái này, Vân Thành Tiên Quân lúc này thời điểm mới thanh tỉnh một số, sắc mặt trầm xuống. Yêu cơ lo lắng không phải không có lý, hoàng thất coi trọng nhất mặt mũi, Trường Nhạc công chúa là hạ mang thân cô cô. Coi như không nỡ giết chính mình cái này tiên quân, nhưng vì cho hoàng thất một cái công đạo, nhất định sẽ giết mỹ nhân của mình. Hắn không nỡ a. Buổi tối bị phục vụ tư vị, hắn cảm giác cả đời này đều không thể rời bỏ. Hắn không thể không có yêu cơ. Mỹ nhân, người yên tâm, ta tuyệt sẽ không để cho hạ mang giết ngươi. Vân Thành Tiên Quân thương tiếc đem mỹ nhân ôm ở trong ngực, bảo đảm nói, tiên quân đại nhân, vì tương lai của chúng ta, ta đến có một cái phương pháp. Yêu cơ bỗng nhiên nói ra. Phương pháp gì? Vân Thành Tiên Quân buông ra yêu cơ, tò mò nhìn nàng. Lúc này thời điểm, yêu cơ non mịn trong bàn tay nhỏ xuất hiện một cái hào quang rực rỡ ngọc đồng. Đây là tộc ta đặc thù bí pháp, có thể dùng để nô dịch khống chế người khác. Đến lúc đó khống chế hạ mang, toàn bộ Thái Huyền Vương Triều nhưng chính là ngươi thiên hạ của một người. Có thể hưởng vô biên hải lượng khí vận, thậm chí đột phá đến tiên vương. Chúng ta hai cái cũng có thể vĩnh cửu sẽ không lại tách ra. Yêu cơ một cái khác tay nhỏ vuốt ve Vân Thành Tiên Quân phía dưới, toàn thân tản ra vô cùng mị hoặc. Hắn nắm giữ lấy Thái Huyền khí vận, liền Tần Lĩnh đại đế cũng không là đối thủ. Ta lại làm sao có thể là đối thủ của hắn. Vân Thành Tiên Quân sảng khoái thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau. Lo âu nói ra, Hạ Mang coi như lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là huyền tiên. Ngươi bây giờ là hắn nể trọng chi thần, có cơ hội tại hắn không có phòng bị thời điểm tới gần hắn. Lấy ngươi tiên quân tốc độ xuất thủ, có thể tại hắn còn chưa kịp phản ứng trước đó, trực tiếp đem hắn khống chế. Yêu Cơ dụ hoặc nói, tốt, vì mỹ nhân ngươi, ta thì đánh bạc tánh mạng liều một lần. Suy nghĩ một lát, Vân Thành Tiên Quân đồng ý. Tiên quân đại nhân, nô gia muốn, Yêu Cơ y phục càng ngày càng ít. Chú mèo ham ăn, để cho ta tới thật tốt giáo huấn ngươi. Vân Thành Tiên Quân đem mỹ nhân bế lên, đi hướng giường lớn đi. Thái Huyền Cung, Vương Lập xếp bằng ở trên giường rồng, không ngừng hút vào thiên địa linh khí tu luyện. Toàn thân trên dưới, bị một đoàn màu xanh đen hư không ra vẻ bao phủ. Không có người ngoài tại thời điểm, hắn bình thường khống chế đều là bản tôn thân thể. Bản tôn mới là hắn căn cơ, còn lại phân thân, đều có thể tùy thời bỏ tồn tại. Oanh! Lúc này thời điểm, hắn toàn thân bộc phát ra một cỗ đáng sợ tiên quân uy thế. Thành, luyện hóa tiên linh hoàng cùng Thái Huyền Tiên Vương thi thể về sau. Thành công đột phá đến tiên quân cảnh. Vương Lập sắc mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiên quân sơ kỳ, phối hợp hoàng phẩm tiên khí hư không cảnh. Thần tượng trấn ngục kính, tiên ma chuyển hóa, lôi đình hư không kiếm quyết các loại thủ đoạn. Hắn lúc này thực lực có thể đủ tại phi tiên đảo phía trên hoành hành, bao quát tiên vương hậu kỳ phi tiên tiên vương, đều sẽ không sẽ lại là đối thủ của hắn. Trong vòng trăm chiêu, tuyệt đối có thể đem hắn trấn áp. Bất quá, Vương Lập sẽ không giống tại phàm gian giới xúc động như vậy. Hiện tại liền chạy ra khỏi đi, đem tất cả vây công thế lực của mình, nguyên một đám toàn bộ giết hết. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bản tôn sẽ không lại tùy tiện ra tay, đem chính mình bại lộ tại trong nguy hiểm, liền để Hạ Mang phân thân Thái Huyền Hoàng đế thân phận, chậm rãi chơi chết những thế lực này đi. Vừa tốt, có thể tu luyện chú thiên đình bản này vận triều bí pháp. Vương Lập không chỉ có muốn báo thù, còn muốn thống nhất quy khư hải vực, mấy vạn tiên đảo, thành lập một phương hoàng triều, tăng lên Hạ Mang phân thân thực lực cùng thế lực. Bản tôn không chỉ có muốn thiên hạ vô địch, bất tử bất diệt, tất cả phân thân, đồng dạng đều muốn tu luyện tới thiên hạ vô địch, bất tử bất diệt tình trạng. Hai cái nguyên thần quá ít, không có cách nào đồng thời khống chế tất cả phân thân. Vương Lập có chút tiếc nuối nói, bất quá, có nghịch thiên đánh dấu hệ thống tại, đến cũng không cần phải lo lắng. Nói không chừng lúc đó thì đánh dấu thu hoạch được một môn ngưng luyện nguyên thần bí thuật, gia tăng nguyên thần của mình số lượng, dạng này, liền có thể một cái nguyên thần khống chế một cái phân thân. Không cần thân thể đổi đến đổi đi phiền phức như vậy. Bệ hạ, có khẩn cấp tình báo. Đúng vào lúc này, Cổ Linh Nhi vội vã chạy đến đây. Cổ Linh Nhi không chỉ có là Vương Lập đại ngự quan viên, đồng thời cũng là Cẩm Y vệ tình báo bộ thống lĩnh. Tại sau khi lên ngôi, Vương Lập liền thành lập Cẩm Y vệ, đem thuộc hạ của mình toàn bộ an bài đi vào, chia làm hành động bộ, tình báo bộ, bộ hậu cần ba bộ môn. Trước mắt Cẩm Y vệ mới thành lập, nghiêm trọng khuyết thiếu nhân thủ, tạm thời chỉ thành lập tình báo bộ, chủ yếu phụ trách Thái Huyền Cổ Thành bên trong tình báo giám sát. Lúc này, toàn bộ Thái Huyền Cổ Thành, mỗi người động tĩnh, có thể nói đều nắm giữ tại tình báo bộ trong tay. Cái gì tình báo? Hốt hoảng như vậy, Vương Lập khẽ nhíu mày. Khẳng định là tình huống rất trọng yếu. Không phải vậy Cổ Linh Nhi sẽ không kinh hoàng. Lập tức, Cổ Linh Nhi đem Vân Thành Tiên Quân cùng Yêu Cơ sự tình toàn bộ nói cho Vương Lập. Cái này Yêu Cơ đến cùng là lai lịch gì? Thế mà đem một tên tiên quân mê thần hồn điên đảo, không tiếc phản bội ta. Vương Lập nở nụ cười lạnh, lấy trực giác của hắn, cái này Yêu Cơ tuyệt đối không phải một tên vũ nữ đơn giản như vậy. Không lâu sau đó, cung nữ đến báo, Vân Thành Tiên Quân cầu kiến, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.